Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, ở phía sau lưng, Tiết Thanh Huyến nhận lấy hai cây dược liệu từ Cổ Dục, cô cũng chăm chú nhìn Cổ Dục đào dược liệu. Bởi vì cô thực sự rất tò mò về những thứ này, cứ đào tiếp tục như vậy, Cổ Dục xem đồng hồ sau đó quyết định hôm nay đào đến đây thôi. Dù sao nơi này dược liệu cũng là vô tận, nhưng trời cũng đã sắp tối rồi, đúng vậy. Bây giờ cũng đã sắp 3 giờ chiều. Nếu muốn cắm trại ở trong rừng, vậy thì bây giờ nên tìm một nơi đốt lửa để nấu cơm, Cổ Dục không có ý định ở lại qua đêm ở nơi này, đương nhiên bây giờ trở về là hợp lý, nhưng ngay lúc Cổ Dục định rời đi, đột nhiên vua núi ở bên cạnh hắn dựng đứng đôi tai lên. Mà lúc này, ngay giữa núi rừng cũng đồng thời truyền đến mấy tiếng sói tru, có đàn sói sao, nghe được tiếng sói tru, Tiết Thanh Huyến bước hai bước tiến gần lại Cổ Dục, một mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Nghe cô nói vậy, ánh mắt Cổ Dục cũng nheo lại. Đàn sói ư? Gặp trường hợp thế này, tốt nhất là nên tránh mặt bọn chúng thì vẫn tốt hơn. Hiện tại nghe được tiếng sói tru cách nơi này còn khá xa, có lẽ không phải là nhắm vào hai người bọn họ. Đi, nhanh rời khỏi đây, nhìn một vòng bốn phía không có dấu hiệu gì của sói, Cổ Dục chuẩn bị dẫn vua núi và Tiết Thanh Huyến rời đi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có hai tiếng trống từ trong núi rừng vọng ra. Gào, gào, hổ và gấu đúng không? Nghe hai tiếng trống này, Tiết Thanh Huyến đang đứng bên cạnh Cổ Dục không khỏi nghi hoặc hỏi. Cô ấy đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên biết rằng trong rừng rậm, kẻ địch của lính đặc chủng ngoài con người ra còn có uy hiếp từ những động vật hoang dã, cho nên họ phải phân biệt được tiếng kêu của các loại dã thú, từ đó biết được tiếng kêu nào sẽ uy hiếp đến mình. Nhưng tại sao Tiết Thanh Huyền lại hỏi như vậy? Đó là bởi vì, gấu và hổ đều có ý thức về lãnh thổ của mình. Trong những trường hợp bình thường chúng sẽ không tiến vào địa bàn của đối phương. Trừ khi là đoạt địa bàn hoặc là bất ngờ phải chiến đấu, nhưng nếu như là hai trường hợp trên thì sẽ chỉ có tiếng của hổ và gấu, vậy tiếng tru của sói là vì sao? Chẳng lẽ lại giống như trong phim hoạt hình, là cuộc họp của các loài động vật ăn thịt sao? Mặc dù Tiết Thanh Huyền có bổ đầu làm hai làm ba thì cô cũng không hiểu được, nhưng dường như Cổ Dục lại biết được điều gì đó. Cổ Dục đưa ngón tay ngậm lại trong miệng, rít, gào, tiếng huyết sáo vang lên. Sau đó, Tiết Thanh Huyền bất ngờ phát hiện vua bầu trời. Cũng chính là con đại bàng vàng ở nhà Cổ Dục đang vỗ cánh xà xuống từ trên cao. Đại bàng vàng chính là loài đứng đầu trong các loại chim lớn và dũng mãnh. Mà trong thời gian gần đây, do được Cổ Dục tận tình chăm sóc, đại bàng vàng lớn lên không ít. Trước đây, khi Tiết Thanh Huyến nhìn thấy con chim này thì thường là lúc nó đứng trên cành cây, cho nên đối với nó cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là nó lớn nhưng không biết là lớn bao nhiêu. Nhưng bây giờ nhìn thấy vua bầu trời từ trên cao xà xuống, Tiết Thanh Huyến không khỏi nghĩ đến một câu thành ngữ, trích thiên tị nhật, to lớn che khuất mặt trời. Đúng vậy, vua bầu trời dương đôi cánh ra rất lớn. Thậm chí vượt xa kích thước tối đa của một con đại bàng vàng thuần chủng. Đại bàng vàng sải cánh lớn nhất cùng lắm là trên dưới 2 mét khối, nhưng bây giờ nhìn vua bầu trời dương cánh đã gần 3 mét, cho dù là so sánh cùng thú dữ cũng không có thể. Từ phía xa nhìn qua, nó giống như một mảng mây đen, đi do thám một chút. Xem có phải là bầy sói cùng với hổ đông bắc và gấu nâu đánh nhau hay không, khi vua bầu trời xà xuống, Cổ Dục cũng đi tới sờ đầu của nó và nói. Rít, gào, nghe được lời nói của Cổ Dục, vua bầu trời cũng gật đầu một cái, tiếp đó hai cánh dùng sức bay lên lần nữa, cảm thụ được cuồng phong khi nó cất cánh, Tiết Thanh Huyến cũng không khỏi có chút choáng váng khi nhìn vua bầu trời, cô không tự chủ nhớ tới nhân vật thần điêu, nhớ tới thần điêu bèn nghĩ tới Dương Quá. Châm ngôn nói rất hay. Gặp Dương Quá một lần là say mê cả đời, Dương Quá nhìn như thế nào Tiết Thanh Huyến cũng không rõ, nhưng gặp Cổ Dục một lần có vẻ như cũng muốn say mê hắn cả đời nha. Tuy nhiên bây giờ Cổ Dục không phát hiện ra được trạng thái của Tiết Thanh Huyến có gì không đúng. Trên thân hổ đông bắc và gấu nâu đã có không ít vết thương. Tuy không phải vết thương trí mạng nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa thì bọn chúng chắc chắn sẽ thua. Nhìn cảnh tượng trước mặt, có thể đoán ra là hổ đông bắc đến tìm gấu nâu để chơi. Kết quả đuổi được đàn sói đang xâm lấn vào lãnh địa của gấu nâu, sau đó, đàn sói tập kích bốn con thú non. Nghe tiếng kêu của con mình, hổ đông bắc và gấu nâu vội trở về, hai con thú đánh nhau với đàn sói rồi dằn co đến bây giờ. Đàn sói này là sói Trung Quốc hay còn gọi là tàn địa lang, mộng địa lang, là loại sói xám lai tạp, phân bố ở một số nơi trong cả nước. Tuy nhiên, những con sói Trung Quốc ở trước mặt Cổ Dục này rõ ràng có cơ thể lớn hơn những vùng khác một chút. Có thể là vì nơi này nhiều thức ăn hơn. Loài sói này khi đứng lên bằng hai chân có thể cao đến 1 mét vuông, nặng đến 20 kg. Đây có thể là một đàn sói đã thành lập từ lâu,

tiếp đó nhìn về thủ lĩnh của bọn chúng. Đây là muốn khiêu chiến sói đầu đàn sao? Nghe thấy tiếng kêu của vua núi, Cổ Dục cũng không khỏi quay đầu lại nhìn. Hắn cho rằng vua núi sẽ không khiêu chiến vậy mà không nghĩ nó dám khiêu chiến với sói đầu đàn. Ngao ô, cảm nhận được những con sói khác đang nhìn mình, lúc này sói đầu đàn cũng đứng dậy lớn tiếng kêu lên. Sau khi tiếng kêu vừa dứt thì trong đàn sói cũng chủ động nhường đường để sói đầu đàn đi qua, mà lúc này vua núi cũng đi về phía bãi đất trống. Nhìn thấy tình huống này, con hổ đông bắc bỗng chậm chậm cúi người, nó đây là muốn phục kích con sói đầu đàn kia, nhưng mà Cổ Dục đã lập tức vỗ vào lưng nó. Giao cho vua núi đi, cứ tin tưởng nó, gào, nghe thấy Cổ Dục nói như vậy, con hổ này lập tức ngồi xuống, tiếp đó khẽ liếm miệng của mình. Nhưng hai mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào con sói đầu đàn kia, rõ ràng lúc này con hổ đông bắc đang có tâm lý trả thù, con của nó bị thương thành dạng này. Mặc dù đã có Cổ Dục giúp đỡ giữ lại tính mạng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua cho những con sói kia. Nếu như hôm nay Cổ Dục không tới thì xem ra bốn con non kia đều không qua khỏi. Lấy sức mạnh của hổ đông bắc và gấu nâu thì giết một đường trốn ra khỏi vòng vây thì không thành vấn đề. Mà sau khi chúng dưỡng thương xong thì sẽ không tránh khỏi việc tìm đàn sói này trả thù. Bây giờ chỉ chết sáu con sói, sau đó trực tiếp khiêu chiến sói đầu đàn, xem như là tiện nghi cho bọn chúng rồi. Gào, vua núi và sói đầu đàn cùng đi vào trong bãi đất trống, bọn chúng bắt đầu cảnh giác quan sát, cả hai đều đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Nhưng việc này thật sự rất khó, nhất là đối với sói đầu đàn áp lực này quả thực quá lớn. Vua núi là kết tinh tình yêu của sói đầu đàn cùng chó cau ca súc, nó kế thừa năng lực hoàn mỹ cùng tính cách của cha mình, cũng kế thừa kích thước khổng lồ của mẹ nó. Chó cau ca súc có thể đạt đến trọng lượng 81 kg, mặc dù vua núi từ nhỏ đã không nghe lời Cổ Kiến Quân, nhưng mà ông ấy vẫn chăm sóc nó rất tốt, cho nó ăn rất đầy đủ, do đó hình thể của nó tất nhiên cũng không nhỏ. Hơn nữa, khi nó ở với Cổ Dục được cho ăn no uống sướng, cộng thêm nước giếng nuôi lớn. Do đó dẫn đến việc thể trọng của nó đã vượt qua 180 cân cũng chính là hơn 90 kg rồi. Ở phía đối diện, vua núi dùng vai của mình để đối phó với một vuốt này, tiếp đó thì cũng dùng móng vuốt để đáp trả. So với vua núi, một vuốt của sói đầu đàn chỉ làm cho vua núi chấn động một chút, còn một vuốt của vua núi giống như là sinh viên đại học đấm vào mồm một tên học sinh tiểu học tép riêu. Do đó một vuốt này đập xuống lập tức đánh bay sói đầu đàn. Thế nhưng con sói đầu đàn này cũng không dễ dàng chịu thua, lúc nó bị đánh bay trên không thì lập tức lấy lại thăng bằng. Sau khi rơi xuống đất thì dùng sức một lần nữa nhào tới chỗ vua núi, mà lần này vua núi cũng lao lên. Trước đó Cổ Dục chưa từng xem đầu chó, nhưng có lẽ sẽ không có trận đấu chó nào đánh nhau ác liệt như lúc này, đây là cuộc chiến của vua chó và vua sói. Vua núi rất nhanh đã bị thương, trên thân bắt đầu rỉ ra không ít máu. Thậm chí trên mặt cũng xuất hiện mấy vết cào, nhưng so với sói đầu đàn thì những vết thương của vua núi không tính là gì cả, bởi vì lúc này đầu sói đầu đàn này cơ hồ sắp bị đánh nát. Trên đầu nó có không dưới 30 vết thương lộ ra cả thịt, tai trái thì bị rách hoàn toàn. Điều này là do khoảnh khắc vừa rồi vua núi muốn dùng một chiêu tất sát cắn vào gáy của nó, nhưng ở thời điểm then chốt nó đã co người lại. Tuy rằng không bị vua núi cắn chết, nhưng lỗ tai của nó đã bị vua núi cắn đứt. Nếu những vết thương của vua núi đều bao trùm toàn thân, thì vết thương của sói đầu đàn chỉ tập trung ở trên đầu. Có thể nói, cho dù là như thế nào thì sói đầu đàn lúc này đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nhìn thấy cảnh này, những con sói kia lập tức lo lắng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đến mức, con sói cái đầu đàn kia cũng lo lắng nhìn xem tình huống ở bên này. Nhưng vua núi cũng không để cho nó nhìn quá lâu, bởi vì 10 phút sau, vua núi cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nó liều mạng để sói đầu đàn dùng móng vuốt vồ lên người, nhân cơ hội đó nó hút bay con sói đầu đàn bay ra ngoài. Lúc này sói đầu đàn không còn năng lực và thể lực chống đỡ, hơn nữa vừa từ trên không rơi xuống mặt đất còn chưa kịp đứng dậy. Vua núi ngay lập tức tận dụng cơ hội này, một bước nhảy lên há mồm cắn được vào cổ họng sói đầu đàn. Một cú cắn này cắn trúng sói đầu đàn nhất định phải chết. Mà ngay lúc này từ trong đàn sói bỗng xông ra hai con sói, một con là sói cái đầu đàn. Còn con kia là sói nhỏ chưa trưởng thành cũng xông ra, bọn chúng lao về phía vua núi cắn nó. Nhìn thấy viện quân tới giúp đỡ sói đầu đàn, vua núi ngay lập tức chuyển từ cổ họng xuống phần bụng của sói đầu đàn để rút ngắn hành động. Sau một cú cắn, vua núi dùng sức hất bay sói đầu đàn ra ngoài. Ở trên không trung, Cổ Dục nhìn thấy con sói này đã không cứu được nữa rồi, bởi vì bụng của nó đã bị vua núi cắn rách, ruột cũng đã lòi ra ngoài. Mà phương hướng con sói đầu đàn bay tới cũng đúng ngay hướng của con sói nhỏ kia. Lập tức nghe được tiếng phanh, sói đầu đàn đụng vào sói nhỏ. Mà thân thể của nó trùng hợp cũng đè lên người sói nhỏ. Sói nhỏ này dù sao cũng là sói chưa trưởng thành,

Tiết Thanh Huyến liếc mắt một cái. Lúc này cô cũng đã nhìn thấy sau lưng Cổ Dục còn có gấu nâu cùng hổ đông bắc. Đối với hắn mà nói thì đám thú này không có gì nguy hiểm, nhưng đối với Tiết Thanh Huyến thì chỉ riêng hai con sói cùng với vua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Úy cũng đã rất đáng sợ rồi, nhất là hôm nay cô đã nhìn thấy vua núi điên cuồng tàn sát tứ phương, lúc này rất khó để cô có thể xem vua núi như là một con chó bình thường, hoặc là một người bạn tốt của con người. Cái này là cho cô, đây là cho chúng, ăn đi. Nhìn ánh mắt vẫn còn có chút khiếp sợ của Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục cũng cười một chút, cô ấy biết sợ là tốt. Về sau tốt nhất là đừng đến gần hắn, tránh tìm phiền toái. Vừa nghĩ, Cổ Dục lấy ra trong túi chút đồ ăn, còn có chút nước cho vào trong chén, đẩy tới trước mặt vua núi. Khi Cổ Dục đi tới chỗ hai con sói kia còn bày ra bộ mặt cảnh giác, nhưng sau khi mỗi con chịu một cái tát của vua núi thì bọn chúng cũng đàng hoàng hơn. Khi bọn chúng thấy đồ ăn và nước giếng Cổ Dục đưa qua, ban đầu cả hai có một chút kháng cự, nhưng lúc sau cũng cúi đầu xuống ăn, mà Cổ Dục nhìn thấy bộ dạng của bọn chúng thì cười một tiếng. Có lẽ về sau trong nhà hắn sẽ có thêm động vật rồi, hơn nữa lại là hai con chó sói nữa chứ. Một con là sói cái, vợ của sói đầu đàn kia, và một con là con gái của sói đầu đàn. Nghĩ tới ở đây, Cổ Dục không khỏi lắc đầu, quan hệ này thật đúng là loạn. Đi ngủ sớm một chút, sáng ngày mai chúng ta trở về. Sau khi ăn no, Cổ Dục cũng nằm ở trên sàn gỗ, gối đầu lên ba lô của mình, rồi nói với Tiết Thanh Huyến. Nếu là vừa rồi, Tiết Thanh Huyến còn chưa dám ngủ. Nhưng bởi vì lúc nãy trong nhà gỗ đều chật kín mấy con thú, mặc dù cô đều đang nhắc nhở chính mình là những dã thú này không làm tổn thương người, nhưng nhắc nhở cùng hiện thực lại là hai chuyện khác nhau, giống như nhìn thấy một con hổ xa lạ và một con gấu ở bên cạnh thì bạn có dám ngủ không? Ai mà không sợ ngủ một giấc xong thì đã thăng thiên rồi chứ? Nhưng mà bây giờ, Cổ Dục đã đuổi vua núi cùng hai con sói, còn có gấu nâu và hổ ra bên ngoài, ngoại trừ bốn con thú con thì trong nhà lúc này không có dã thú nào đáng sợ. So với những con hổ đông bắc và gấu nâu trưởng thành thì những con thú con này dáng vẻ dễ thương hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những đồ chơi thú nhồi bông kia đều có hình dáng thú con. Mà hổ con cũng vậy, người xưa nói rất hay, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đối mặt với bốn con thú nhỏ này, Tiết Thanh Huyến nói ngủ là ngủ nhưng mà rất nhanh cô đã tỉnh lại, bởi vì ngủ ở bên ngoài thật sự là không thoải mái. Mặc dù ở trong phòng Cổ Dục có treo phấn đuổi côn trùng và thảo dược, cho nên không có con muỗi nào. Thế nhưng mùa hè ở trong rừng rậm vừa nóng vừa ẩm ướt làm cho cô thật sự khó chịu. Ban ngày mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng, cả người đều rất khó chịu. Buổi tối so với ban ngày chênh lệch nhiệt độ rất lớn, ban đêm sẽ rất lạnh. Nhất là khi quần áo vẫn còn ẩm ướt thế này, nếu mà lại gần đống lửa thì sẽ nóng rồi sẽ đổ mồ hôi, quả thật là một chuyện không hề thoải mái. Cho nên lăn qua lộn lại rất lâu, Tiết Thanh Huyến không thể không ngồi dậy một lần nữa. Nhìn thấy Cổ Dục đang nằm ngủ bên cạnh đống lửa, cô cắn răng từ từ bò dậy, từ bên hông lấy ra một chút nước, chuẩn bị lau người mình một chút, nhưng sau khi mở cửa căn nhà gỗ, cô nhìn thấy những đôi mắt màu xanh lục đang phát sáng của những con thú trong đêm tối, rõ ràng là động tĩnh của cô đã đánh thức hổ, gấu, chó và hai con sói đang ở ngoài cửa. Nhìn bọn chúng đang nhìn chằm chằm về phía mình, Tiết Thanh Huyến do dự một chút rồi đem cửa đóng lại, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía Cổ Dục. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, lau thôi, nếu không sẽ rất khó chịu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tiết Thanh Huyến đi về chỗ cũ của mình. Tiếp đó một bên cẩn thận nhìn Cổ Dục một bên cẩn thận cởi quần áo, nhưng khi cô vừa cởi áo khoác ra, Cổ Dục đã lật người, chuyển hướng sang bên khác. Nhìn thấy động tác của Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến cảm thấy giận mà không có chỗ phát tiết, quả nhiên cái tên này đang giả vờ ngủ, nhưng bây giờ đây là ý gì đây? Xem như đang giả vờ ngủ cũng không nguyện ý nhìn mình hay sao? Sau khi Cổ Dục thức dậy trước tiên là kiểm tra tình huống của hổ con kia, thương thế của hổ con kia đã tốt hơn rất nhiều, vết thương cũng đã kết vảy, thế nhưng rõ ràng vẫn có một chút yếu ớt, dù sao thì nó cũng đã mất máu rất nhiều. Nhìn con hổ nhỏ này, Cổ Dục suy nghĩ một chút. Nếu để nó lại ở trong rừng thì có lẽ nó sẽ gặp vấn đề lớn, tốt nhất vẫn là mang nó trở về để chữa trị, thế nhưng không biết hổ mẹ có nguyện ý hay không. Nghĩ tới đây, Cổ Dục lại tranh thủ đi làm bữa sáng. Chờ khi Tiết Thanh Huyến ăn xong bữa sáng đi ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài có khá là nhiều máu. Bởi vì hiện tại, kể cả là vua núi, hổ đông bắc, gấu nâu hay hai con sói kia đều đang ôm con mồi gặm. Vua núi và hai con sói thì đang ăn gà rừng, động vật cấp 2 được quốc gia bảo vệ, nhưng đây không phải là Cổ Dục bắt nên không có quan hệ gì với hắn. Mà hổ đông bắc và gấu nâu thì ăn thỏ rừng. Nhìn thấy Cổ Dục đi ra, bọn chúng đều ngẩng đầu lên, gấu nâu còn cố ý vẫy vẫy tay xem như đang gọi Cổ Dục. Là thế này, con của mày tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng dù sao thân thể của nó vẫn còn yếu. Nếu như ở trong rừng rậm cùng mày thì có chút nguy hiểm, không biết mày có muốn tao dẫn nó trở về để chữa trị cho khỏi hay không? Cổ Dục bước tới, lần lượt chào hỏi bọn thú một tiếng, tiếp đó Cổ Dục ngồi xổm trước mặt hổ Đông Bắc. Đồng thời đặt hổ con ở bên cạnh nó rồi nói, rống. Nghe được lời Cổ Dục nói, con hổ Đông Bắc ngay lập tức đẩy hổ con còn đang kêu gào tới trước mặt Cổ Dục, dường như nó không hề lo lắng khi hai con của mình được Cổ Dục mang đi. Mà thấy dáng vẻ này của nó, đầu tiên Cổ Dục có chút sững sờ, sau đó bèn nở nụ cười, bởi vì hắn biết con hổ mẹ này cũng không phải là không chào đón con của nó, mà là nó biết, con của nó đi theo Cổ Dục mới là lựa chọn tốt nhất, không nói những cái khác thì chỉ riêng nước giếng của Cổ Dục là bọn chúng có thể uống thỏa thích rồi. Nhìn vua núi mà xem, nếu một con thú mạnh mẽ như hổ, mà cũng được chăm sóc và nuôi tốt như vua núi, vậy còn không biến thành voi luôn sao? Dường như nghĩ tới đây, hổ Đông Bắc mẹ đột nhiên đứng lên ngậm lấy cổ một con hổ con khác, rồi đem tới trước mặt Cổ Dục. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là Cổ Dục phải nuôi luôn cả hai con hổ con. Nhìn xem động tác của nó, Cổ Dục cũng không nhịn được cười lên, đây coi là gì? Ỷ lại vào mình sao? Nhưng không đợi hắn nói gì, bên kia gấu nâu cũng học dáng vẻ của hổ mẹ. Nó đem hai con gấu con đẩy tới, tiếp đó nhìn Cổ Dục đang cười. Rõ ràng bây giờ bọn chúng đang xem nhà Cổ Dục như cái vườn trẻ, nhìn xem bộ dạng của bọn chúng, Cổ Dục không khỏi gãi đầu. Vốn hắn chỉ muốn chăm sóc cho con hổ nhỏ bị thương kia thôi, nhưng làm sao hiện tại lại biến thành bốn con rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất đây chính là hai con hổ và hai con gấu, việc này khác với con đại bàng vàng kia. Hắn cũng không biết giấy chứng nhận nuôi động vật hoang dã kia có quyền nuôi bọn này hay không. À, làm phiền cô giúp chuyện này nhé. Nhìn Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục quay đầu sang hỏi. Trong những người hắn quen biết có không ít người có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này, nhưng rõ ràng Tiết Thanh Huyến là lựa chọn hàng đầu. Có thể nhìn thấy Cổ Dục quay lại, Tiết Thanh Huyến lạnh nhạt trực tiếp đáp ứng, ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn. Thấy bộ dạng dứt khoát của cô ấy, Cổ Dục cảm thấy có chút xấu hổ. Tiếp đó nói với cô ấy một tiếng cảm ơn rồi xoay người đi. Ăn xong bữa sáng, đoàn người và thú của Cổ Dục chuẩn bị rời đi. So với khi mới đến đây, đội ngũ của hắn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đội ngũ bây giờ đã có thêm hai con sói, ba con hổ và ba con gấu. Nhưng khi đến bìa rừng, gấu mẹ và hổ mẹ dừng lại. Bọn chúng biết xã hội loài người không phải là nơi bọn chúng có thể đến được, vẫn là ở lại núi sẽ tốt hơn. Sau đó chỉ còn lại Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến, vua núi, cùng hai con sói và bốn con thú con cùng nhau rời khỏi khu rừng rậm. Cùng tôi uống một chút chứ? Nhìn Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến vừa cười vừa nói. Được, nhìn chai bia ướp lạnh kia, Cổ Dục cũng có chút thèm. Sau khi nhận lấy bia, hắn còn tới phòng bếp một chút, lúc trở ra đã thấy hắn bưng một đĩa đậu phộng, một đĩa thịt bò, uống rượu thì phải có đồ nhắm mới được chứ. Ha ha ha ha, cô có chuyện gì phiền lòng hay sao? Khi Cổ Dục đem những thứ kia dọn ra, bên kia Tiết Thanh Huyến mở bia ra, tiếp đó ngửa cổ lên uống một hơi hết nửa chai. Nhìn dáng vẻ của cô, Cổ Dục không tim không phổi cười một cái, tiếp đó có chút trêu chọc hỏi. Người sống trên đời, ai lại không có chuyện phiền lòng cơ chứ? Nghe thấy lời Cổ Dục nói, bên này Tiết Thanh Huyến cũng chậm lại, ăn một chút thịt bò sau đó mỉm cười nói. Wow! Công chúa nhà họ Tiết vậy mà cũng có chuyện phiền lòng hay sao? Vậy những người dân đen như chúng tôi biết sống thế nào đây? Trong miệng nhét đầy đậu phộng, Cổ Dục cười hì hì nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, tôi biết cuộc sống của anh sảng khoái biết bao nhiêu, anh thì có cái rắm gì mà phiền lòng. Nghe được lời nói của Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến liếc xéo hắn một cái, sau đó tiếp tục uống bia. Ha ha, chật chật, tôi đúng thật là vui vẻ, nhưng cũng không phải không có chuyện phiền lòng. Cô xem mẹ tôi ngày nào cũng giục tôi tìm đối tượng, đây không phải chuyện phiền lòng thì là cái gì? Nhìn bộ dạng ấy của cô, Cổ Dục khẽ nhún vai. Nhớ tới việc lần trước quay về nhà bị mẹ càm ràm một trận, quả thật rất kinh khủng. Cổ Dục cũng không khỏi rùng mình một cái. Anh còn chưa có bạn gái à? Nghiêng đầu nhìn sang, Tiết Thanh Huyến nhìn về phía Cổ Dục, vẻ mặt như si ngốc nói. Đúng vậy, nhìn ánh mắt của cô ấy, Cổ Dục không khỏi có cảm giác sợ sệt. Vậy bây giờ anh có rồi? Nói xong, Tiết Thanh Huyến ngửa đầu uống sạch chỗ bia còn lại, tiếp đó chủ động ngồi xuống bên người Cổ Dục. Nhưng khi cô vừa mới ngồi xuống thì Cổ Dục lập tức nhích ra xa. Nếu như lời này là của người khác, có lẽ Cổ Dục đã thử làm cầm thú một lần, nhưng mà lời này là của Tiết Thanh Huyến, thì Cổ Dục phải suy nghĩ kỹ một chút, theo hắn nghĩ, có lẽ Tiết Thanh Huyến sẽ không vừa ý hắn. Bởi vì người có thể sánh đôi với cô ấy không phải là con cháu đứng đầu đời thứ ba của quan chức chính phủ, thì cũng là con trai của một vị đại gia giàu có. Cho nên hắn cho rằng, Tiết Thanh Huyến lúc này chỉ là đang đùa giỡn với hắn, lui 1000 bước suy nghĩ, cho dù là cô ấy có nói thật chăng nữa. Cổ Dục cũng không muốn có gì đó phát sinh với cô ta, không phải là vì Tiết Thanh Huyến không xinh đẹp, hay là dáng người không tốt, mà trong tất cả các cô gái mà Cổ Dục biết thì Tiết Thanh Huyến và Tống Mính là có dáng người xinh đẹp nhất. Nếu là nói về ngũ quan thì Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân sẽ không thua, nhưng khí chất trên người các cô đều bị áp đảo. Cho nên nếu bàn về nhan sắc cùng khí chất thì hai người này xứng đáng đạt được 100 điểm. Mà dáng người Tiết Thanh Huyến càng nổi trội, khiến người ta giận sôi máu. Tiết Thanh Huyến dáng người như là siêu mẫu, cao 1m73, thế nhưng có ngực cúp S, quả nhiên là khuôn mặt thiên sứ cùng dáng người ma quỷ kết hợp tạo thành một thể hoàn mỹ. Dáng người thế này nói Cổ Dục không muốn là không thể nào, nhưng nghĩ đến sau lưng cô là thế lực vô cùng phiền phức thì Cổ Dục tự nói với mình, tuyệt đối không thể đụng vào, đi ra chỗ khác. Đừng nói linh tinh, khinh bỉ nhìn Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục bình tĩnh nói. Nghe xong, Tiết Thanh Huyến không khỏi biểu môi một cái, tiếp đó đột nhiên nở nụ cười. Tôi càng ngày càng cảm thấy anh rất thú vị, anh cũng biết gia cảnh và thân thế của tôi. Người theo đuổi tôi có thể xếp hàng quanh trái đất một vòng, nhưng anh yên tâm tôi không có đùa giỡn với anh. Mà thật sự là tôi rất coi trọng anh, cho nên bây giờ anh đợi tôi đến chinh phục anh đi. Giờ thì uống nào, cầm lên chai bia. Tiết Thanh Huyến nhẹ nhàng cùng vào chai bia của Cổ Dục rồi ngửa đầu lên uống. Nghe thấy tuyên bố của Tiết Thanh Huyến, cùng dáng vẻ của cô, Cổ Dục cảm giác đầu mình có chút lớn ra. Có phải trong lúc vô tình hắn đã tìm cho mình một cục phiền phức to rồi không? Thật ra cái này không phải là Cổ Dục nói năng chu ngoa mà tấm lòng mềm mỏng. Mà bởi vì, hắn không muốn xem Tiết Thanh Huyến là bạn gái, nhưng là một người bạn thì không thành vấn đề. Huống chi lần này cô ấy còn giúp hắn giải quyết vấn đề nuôi dưỡng cho hổ con cùng gấu con. Đúng là giúp hắn rất nhiều, cho nên Cổ Dục cho cô không ít đồ vật, ngoại trừ thuốc hái ở trong núi cho cụ Tiết, ngoài ra hắn còn tặng thêm rượu quý. Hơn nữa Cổ Dục cũng cho cô không ít đồ, ví dụ như trái cây, Cổ Dục đã cố ý đưa cho cô một trái dưa hấu, còn có cherry, đương nhiên cũng không thiếu lá trà của hắn, cuối cùng cô còn lừa Cổ Dục lấy thêm cả một tảng thịt bò kho tương đối lớn, đương nhiên cũng là hắn muốn cho cô. Mang theo nhiều đồ như vậy lên xe, nếu lên máy bay thì có lẽ sẽ không mang lên được. Nhưng đây là công chúa của nhà họ Tiết, nào phải là người bình thường. Tên ngu ngốc này, sờ trái dưa hấu bên cạnh, Tiết Thanh Huyến không khỏi nở nụ cười, lời nói đêm qua nói với Cổ Dục cũng không tính là giả, bởi vì cô càng ngày càng phát hiện Cổ Dục là một người rất thú vị. Muốn một cô gái đối với một chàng trai càng ngày càng yêu thích thì làm thế nào? Biện pháp đơn giản nhất là để cô ấy ngưỡng mộ đối phương. Tiết Thanh Huyến cùng Cổ Dục vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Đời này có lẽ sẽ không có chuyện giao nhau hay tập hợp gì, thế nhưng bởi vì năng lực của Cổ Dục khiến cho Tiết Thanh Huyến dần dần đối với hắn có cảm giác, hơn nữa còn là cảm giác hiếu kỳ, có thể nói hắn giống như là một con dao hai lưỡi, để cô tiếp xúc với hắn thì sẽ hiểu rõ hắn. Nếu như Cổ Dục chỉ có cái vỏ bề ngoài, thực chất không có tài năng gì, vậy thì cô sẽ lựa chọn cách xa hắn, nhưng mà Cổ Dục thật sự là người có bản lĩnh, cho nên Tiết Thanh Huyến từ hiếu kỳ ban đầu đã trở thành ngưỡng mộ. Mà sau khi biến thành ngưỡng mộ thì khoảng cách với thích đã còn không còn xa, thế nhưng Cổ Dục cũng không phải là người yêu đương, phần lớn thời gian hắn đối với thứ này không hề hiểu rõ, cũng không nguyện ý đi tìm hiểu. Hắn chỉ biết là sau khi đưa Tiết Thanh Huyến đi, ngày mai hắn sẽ có thể câu cá trở lại, ừm. Thật vất vả mới tới đây một lần, hay là tới nhà Khổng Hạo Văn xem sao, mặc dù bây giờ Cổ Dục hận không thể bay trở về câu cá nhưng đáng tiếc là hắn không thể, dù sao thì mấy người Lâm Lôi vẫn còn ở nhà. Cổ Dục cũng không tiện câu cá ở trước mặt họ. Cho nên đành để sáng mai, vậy không bằng tới nhà Khổng Hạo Văn chơi một chút. Thực ra ngày đó tới gặp Tiết Thanh Huyến để đưa kim Phật và rượu xong, hắn dự định sẽ đến nhà Khổng Hạo Văn chơi. Nhưng kết quả lại bất ngờ lại dẫn Tiết Thanh Huyến trở về nhà. Hôm nay chung quy là không còn vấn đề gì nữa, cho nên hắn định đi tìm Khổng Hạo Văn chơi một lúc. Nghĩ tới đây hắn bèn gọi điện thoại cho Khổng Hạo Văn. Điện thoại kết nối bên kia lập tức truyền đến âm thanh ngáy ngủ của Khổng Hạo Văn. Alo. Người anh em, có chuyện gì vậy? Nhận điện thoại, Khổng Hạo Văn vẫn còn mơ màng nói, nhìn ra hắn vẫn còn trong cơn say ngủ. Nhìn thời gian lúc này đã là 10 giờ rồi, cũng không biết đêm qua gã ta đi ngủ là lúc nào. Không có chuyện gì, tôi tới Hưng An rồi định tới nhà của anh chơi. Nghe âm thanh của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục cũng cười nói. À. Ở đây sao? À được. Để anh gửi định vị cho chú em, cậu cứ theo hướng dẫn là đến nhà anh,